vợ tổng tài em ngoan cho anh. Chương 971, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 971, Triệu Nam Thiên không hiểu nhiều về chuyện trang trí nhà cửa, bèn trực tiếp hỏi, cậu có lòng tin không? Vô Chiến võ ngực, thế đã là gì, việc trang trí này chúng tôi là chuyên nghiệp. Nếu như không được thì quét vôi lát gạch, cũng gọi là được đi. Triệu Nam Thiên trêu ghẹo, gần 200.000 mét vuông, tôi lo cậu lát đá hoa cũng mỏi tay đấy. Vô Chiến hoảng sợ, chết tiệt Nam Thiên à, không phải cậu đang đùa tôi chứ? 200.000 mét vuông, cậu có thể nuốt được sao? Rốt cuộc là cậu dùng phép gì đấy? Dứt lời, Triệu Nam Thiên lấy ra một tấm thẻ ngân hàng. Chỗ này của tôi có 720 triệu nhưng mà chút tiền này chắc chắn không đủ, dựa theo quy cách của Hoa Khắc họ sẽ không dự chi, sau khi nghiệm thu đủ tư cách mới trả tiền. Vô Chiến nhíu mày, sau đó lại dẫn ra. Thật ra tiền vốn bỏ ra là chuyện nhỏ, chủ yếu là làm xong bên kia nghiệm thu rồi mới trả tiền thì hơi phiền phức. Tầng trên bóc lột tầng dưới, cho nên đừng xem công trình kiếm được nhiều nhưng thực tế lợi nhuận cũng không có nhiều như vậy. Hơn nữa tập đoàn lớn thường yêu cầu chất lượng công trình khá cao, không đạt tiêu chuẩn thì phải làm lại cho nên rủi ro cũng càng cao hơn. Bởi vậy không có đủ tư bản thì người bình thường không kham nổi công trình lớn. Dựa theo ý tưởng ban đầu của anh hai người cùng góp vốn, tạo một phòng làm việc nhận mấy chuyện lặt vặt từ từ đi lên, đi bước nào thì chắc bước ấy. Kết quả ngoài tưởng tượng, Triệu Nam Thiên quá ra sức trực tiếp kéo đến hạng mục công trình 200.000 mét vuông. Vô Chiến không dám chậm trễ, nói ra ý nghĩ của mình. Triệu Nam Thiên suy nghĩ một lúc, vấn đề hồi khoản cậu không cần lo lắng, chất lượng không thành vấn đề, chuyện hồi khoản giao cho tôi. Vô Chiến tự tin nói, hắc hắc Nam Thiên, về chất lượng công trình thì cậu cứ yên tâm, tuyệt đối không thành vấn đề, tôi đây quen biết không ít thợ lành nghề. Triệu Nam Thiên hít sâu một hơi, vậy bây giờ xem ra, việc đầu tiên chính là kiếm tiền, công trình đặt ở đó, có thể ăn được bao nhiêu thì phải xem bản lĩnh của chúng ta. Hai người bàn bạc một chút, lập tức phân công nhau đi hùn vốn. Bên phía Khương Bích Kiều ra thời hạn một tuần nhưng mà chuyện như này thường để lâu đêm dài lắm mộng chắc chắn phải càng nhanh càng tốt. Cho nên hai người họ định là trong vòng 3 ngày, cho dù là gom góp được bao nhiêu cũng phải thành lập xong phòng làm việc. Nhắc đến tiền, Triệu Nam Thiên lại đau đầu. Trước mắt trong tay anh chỉ có 720 triệu, dựa theo anh và Vô Chiến tính toán ít nhất phải đầu tư 6 tỷ. Thiếu tận 6 tỷ anh cũng ngại không muốn hỏi Khương Bích Kiều. Nhưng mà 6 tỷ không phải là một con số nhỏ, cho dù mỗi người một nửa cũng ít nhất phải có 3 tỷ. Số tiền này lấy ở đâu ra đây? Mẹ và anh trai đều có khoản tiết kiệm nhưng mà anh ngại hỏi đến. Nghĩ tới nghĩ lui, số tiền này cũng chỉ có thể nghĩ cách khác. Cách chương.